Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 254 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mời các bạn nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 254. Bên trong 15 tòa thiên cung, vị trí thứ nhất chính là chủ thiên cung, do đại đạo chất chứa ở trong đỉnh thai thần tàng biến thành. Đứng thứ hai chính là Đại La Thần Thức Thiên Cung, sau đó chính là Kiếm Thiên Cung, Long Thiên Cung, Ma Thiên Cung, Tạo Hóa Thiên Cung, Võ Đạo Thiên Cung cùng với Họa Đạo Thiên Cung. Tám tòa thiên cung này là nguyên vẹn hoàn chỉnh. Những thiên cung khác như Đao Thiên Cung, Y Thiên Cung, Thần Thông Thiên Cung, Chế Tạo Thiên Cung, Phật Thiên Cung, Thâu Thiên Cung, Trận Đạo Thiên Cung, bảy tòa thiên cung này thì không được trọn vẹn đầy đủ. Lần này Tần Mục muốn để nguyên thần đột phá của Nam Thiên Môn của tám tòa thiên cung hoàn chỉnh. Kể từ đó, coi như là đã bước vào cảnh giới chân thần, chỉ là chưa bước qua trọn vẹn mà thôi. Đợi đến lúc đám người Mã Già đồ tể tu luyện có chút thành tựu, tìm hiểu thông suốt công pháp đế tỏa, Tần Mục liền có thể trực tiếp đến chỗ bọn hắn học được công pháp do bọn hắn sáng tạo ra, hoàn thiện bảy tòa thiên cung còn lại. Bá thể tam năn công của hắn ngày nay đã có thể coi như là công pháp của tiểu thiên đình, còn cách công pháp di rời 18 tòa thiên cung của Đại Thiên Đình một khoảng. Tần Mục thúc giục bá thể tam đàn công, nguyên thần đứng sừng sững với trước Nam Thiên Môn của chủ thiên cung. Bất thình lình, nguyên thần của hắn phân hóa, chia ra làm 16. 16 nguyên thần xuất hiện ở bên trong 16 tòa thiên cung. Đây là tam nguyên thần bất diệt thần thức ở trong thuật phân hóa nguyên thần. Tam nguyên thần bất diệt thần thức của Xích Hoàng sau khi được hắn cải tiến, lại dung nhập bá thể tam đàn công vào bên trong. Cùng với công pháp tu luyện thiên đình của người khác không giống, ví dụ như Nguyên Mẫu Phù Nhân, Đế Hậu Nương Nương. Công pháp Đại Thiên Đình mà các nàng chọn chính là Nguyên Thần Hình Chiếu. Hình chiếu của Nguyên Thần chiếu đến trong từng tòa thiên cung thực sự không phải là Nguyên Thần chính thức, mà Tần Mục sử dụng Nguyên Thần phân hóa chính là Nguyên Thần chân chính. 16 Nguyên Thần của Tần Mục đồng thời tiến lên, cùng nhau bước vào bên trong Nam Thiên Môn. Áp lực vô hình kéo tới. Áp lực của Nam Thiên Môn rất là cổ quái, là từ từng phương diện kéo tới. Mỗi một tấc da thịt bên ngoài nguyên thần đều thừa nhận áp lực cực lớn. Không chỉ có như vậy, thậm chí bất kỳ nơi hẻo lánh nào bên trong cơ thể nguyên thần cũng thừa nhận áp lực đến từ bốn phương tám hướng. Lúc trước Tần Mục vẫn luôn không rõ loại áp lực này đến từ nơi nào, mà bây giờ hắn đã biết rõ, cái này chính là đạo áp. Cảnh giới thiên cung này chính là mô phỏng cơ cấu của thiên đình. Nam Thiên Môn là Nam Thiên Môn của thiên đình. Tòa Nam Thiên Môn này là do đại đạo của cổ thần biến thành. Có thể nói, từng thần nhân tiến vào thần cảnh, Nam Thiên Môn của bọn họ đều là hình chiếu của Nam Thiên Môn của thiên đình. Tiến vào trong thiên môn, tiếp nhận được đạo áp, đi vào thiên cung mới được xem là chân thần. Bất quá trong thiên cung của Tần Mục có Nam Thiên Môn do hậu thiên đại đạo biến thành. Kiếm Thiên Cung, Tạo Hóa Thiên Cung, Võ Đạo Thiên Cung, Họa Đạo Thiên Cung, bốn tòa thiên cung này mang đến áp lực, thế nhưng tất cả lại không giống nhau, cùng với áp lực truyền đến từ Nam Thiên Môn của thiên cung trong truyền thống không giống. Nam Thiên Môn của Kiếm Thiên Cung phảng phất rất giống như là có vô số phi kiếm từ từng phương hướng xung quanh cơ thể nguyên thần của hắn bay đến, muốn đâm vào nguyên thần, phá hủy nguyên thần kiếm đạo của hắn, khiến cho hắn không thể thúc giục kiếm đạo để đối kháng. Hắn giống như là đang đối mặt với vị kiếm đạo đại đế là Khai Hoàng. Nguyên thần của hắn không tự chủ được thì chuyển ra các loại kiếm chiêu chống lại Khai Hoàng vô hình kia. Bên trong Nam Thiên Môn của Họa Đạo Thiên Cung, hắn giống như là đi vào vô số thế giới họa đạo không thể tưởng tượng nổi. Mỗi khi tiến thêm một bước về phía trước, liền giống như là xuyên qua từ trong ngàn vạn thế giới xuyên qua, gặp phải đủ loại trắc trở. Nguyên thần của hắn dùng đạo làm bút, lấy nguyên khí cùng thần thức làm mực, ở trong Nam Thiên Môn vẽ ra từng thế giới lục ly, dường như đang đối kháng với vị họa thánh là người điếc, dùng họa đạo để ngăn cản họa đạo. Bên trong Nam Thiên Môn của Tạo Hóa Thiên Cung, hắn giống như gặp phải hai người Xích Hoàng cùng Minh Hoàng, cùng với tạo hóa đại đế to lớn cao ngạo đọ sức trên phương diện đạo tạo hóa. Bên trong Nam Thiên Môn của Võ Đạo Thiên Cung, hắn giống như đang chống lại vị võ đạo đại đế cường đại nhất, giống như là đang đối mặt với một vị võ đấu thiên sư. Tám cái nguyên thần của Tần Mục đồng thời cất bước đi thẳng về phía trước. Áp lực từ Nam Thiên Môn càng lúc càng lớn, làm cho nguyên thần của hắn cũng dần dần thu nhỏ lại. Hắn quyết định thật nhanh điều động cơ năng của thân thể, linh nhục trong một thể đối kháng với cỗ áp lực này, khó khăn đi về phía trước. Đối kháng với Nam Thiên Môn truyền thống vô cùng đơn giản, đối kháng với thiên cung do hậu thiên đại đạo tạo thành lại vô cùng khó khăn. Bởi vì đại đạo của cổ thần bị nghiên cứu thấu triệt, Rồi sau đó đại đạo trong thiên địa mới cất bước tiến lên. Chủ nguyên thần của hắn, đại la thần thức nguyên thần, long nguyên thần, ma nguyên thần, mỗi nguyên thần đều bình an xuyên qua năm thiên môn. Nhưng mà kiếm nguyên thần, võ đạo nguyên thần, họa đạo nguyên thần cùng tạo hóa nguyên thần vẫn còn đang bị nhốt lại bên trong nam thiên môn. Bảo Liễn hướng về chỗ sâu trong tinh không chạy tới, bất chi bất giác lại đến thiên hà. Long Kỳ Lân nắm giữ điều khiển phương hướng của Bảo Liễn, Yên Nhi thì đang cố gắng tiêu hóa cổ thần đã bị bản thân ăn tươi. Lấy tốc độ này, nói chung cũng cần nửa năm thời gian mới có thể đi đến vị trí mà giáo chủ nói tới. Long Kỳ Lân nhìn quanh phía trước, chỉ thấy xu thế bây giờ của thiên hà cùng với thiên hà sau này rất bất đồng. Hắn từ xa xa thấy một đạo ngân hà từ trên cao của vũ trụ rơi xuống, sau đó chạy về phía bốn cực ở trong vũ trụ. Vô số ngôi sao bay quanh, xoay tròn quanh đạo ngân hà này. Hẳn nước của thiên hà từ huyền đô chảy ra, mà trên đỉnh đạo ngân hà kia hẳn là huyền đô. Giờ phút này, phương hướng mà Thiên Long Bảo Liễn hướng tới đúng là phía dưới ngân hà. Không gian trong xe rộng lớn, Tần Mục đang tu luyện cũng không chú ý tới những người khác. Đại Hồng, Cô Hiểu thì đang nói chuyện với La Tiêu, chỉ là cho dù trong miệng hai người phun ra hoa sen, La Tiêu vẫn luôn thủy chung không nói gì tới việc Thái Hư tột cùng là ở nơi nào. Thời gian nhàn nhã, rốt cuộc đến ngày Thiên Long Bảo Liễn đi đến phía dưới thiên hà, cũng không tiếp tục đi tới mà tiến về chỗ càng sâu nơi thiên hà rơi xuống. Mà vào lúc này, Tần Mục rốt cuộc đột phá được nam thiên môn của kiếm thiên cung, cũng không lâu sau lại đột phá nam thiên môn của võ đạo thiên cung cùng tạo hóa thiên cung, chỉ còn lại là họa đạo vẫn chưa thể đột phá. Giáo chủ, rất nhanh sẽ đến nơi người muốn tới. Thanh âm của Long Kỳ Lân truyền đến. Tần Mục mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Họa đạo nguyên thần rời khỏi nam thiên môn của họa đạo thiên cung cũng không tiếp tục kiên trì. Họa đạo quán còn kém thua người đức rất nhiều. Cho dù là tiếp tục kiên trì, hắn cũng không có nắm chắc 10 phần có thể đột phá tòa nam thiên môn này, trở thành chân thần họa đạo. Ba vị huynh trưởng, rất nhanh sẽ tới tổ đình, chúng ta đi ra ngoài. Tần Mục hướng đám Đại Hồng nói. Đại Hồng, Cổ Hiệu cùng với La Tiêu tiến lên, mỗi người đều nhìn về phía Tần Mục, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Mục bây giờ cùng với Tần Mục mấy tháng trước rất bất đồng. Khí chất hắn tản mát ra mang theo một loại đạo vận kỳ dị, đứng ở nơi đó giống như ngăn cách với hậu thế. Loại cảm giác này giống như là bên trong cơ thể Tần Mục ẩn trước một vũ trụ, ngăn cách với vũ trụ bên ngoài. Vũ trụ trong cơ thể quán có đại đạo thiên địa của bản thân, có vũ trụ hồng hoang của bản thân. Con đường nhỏ mà hắn tu luyện tuyệt đối là bất đồng với đám thần nhân và thần thông giả khác. Cổ Hiểu cùng với Đại Hồng thầm nghĩ ở trong lòng. Con đường nhỏ mà Tần Mục tu luyện không giống với người thường. Lúc trước ở Long Hán cũng không có thuyết pháp về loại cảnh giới này. Từ khi tạo vật chủ bị tuyệt diệt tới năm đầu của thành lập Long Hán Thiên Đình, đoạn thời gian này dài dòng, buồn chán là quá trình lớn mạnh của chủng tộc bán thần. Bên trong khoảng thời gian này, mọi người cũng không tu luyện, mà là dựa vào huyết thống để quyết định mạnh yếu. Người nào có được huyết mạch tốt, huyết thống càng mạnh, thực lực liền cao hơn. Trong khoảng thời gian này, con cái của cổ thần thống trị các tộc ở trên thế gian, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương, những bán thần bậc này chính là thủ lĩnh ở trong đó. Sau năm đầu Long Hán, bảy thiên tôn khai sáng ra bảy cảnh giới thần tàng. Ngự thiên tôn tử vong, Tần Mục triển khai dài hạn, tìm hiểu ra phương pháp trở thành thần. Trường sinh cùng thiên địa, cùng với Hạo thiên tôn cùng nhau đem bảy cảnh giới thiên cung và cảnh giới thiên đình truyền thụ cho thế nhân. Từ đó về sau mới tồn tại cảnh giới. Bởi vậy nói rằng cảnh giới là do Tần Mục và những thiên tôn cùng nhau khai sáng cũng không là quá đáng. Rất nhiều người đời sau không ít quá đến điểm này, tùy tiện dùng cảnh giới để nhắc tới Tần Mục, chỉ biết rằng sẽ đối với thực lực tu vi quán đưa ra kết luận sai lầm. Vì vậy số lượng thần ma chết trong tay hắn cũng không ít. Đối với thế hệ người năm đầu Long Hán mà nói, hệ thống tu luyện do Tần Mục cùng bảy thiên tôn xác lập vẫn chưa xâm nhập được vào nhân tâm. Thời đại này, bán thần cùng những chủng tộc khác tu luyện hệ thống thần tàng thiên cung chủ yếu là vì để giống như cổ thần trường sinh bất lão. Đám bán thần tu luyện thần tàng thiên cung chỉ là vì trường sinh bất lão, huyết thống mới quyết định được thực lực. Nhưng mà trong những năm tháng dài dằng dặc đó, càng ngày càng có thêm nhiều người phát hiện ra sự cường đại của hệ thống thần tàng thiên cung, làm cho luận định về huyết thống dần dần biến hóa. Huyết thống không hề đại biểu cho thực lực, đây là điều phá vỡ bán thần. Bởi vậy biến cách trong thời đại Long Hán còn gọi là cách mạng của Long Hán. Cách được nhắc tới chính là vận mệnh của bán thần cùng cổ thần. Sau đó những năm tháng càng thêm dài dòng buồn chán sau này, hệ thống thần tàng thiên cung xâm nhập nhân tâm, thâm căn cố đế, xâm nhập tới mức mọi người không thể hoài nghi, không có suy nghĩ vì sao hệ thống thần tàng thiên cung lại làm cho người ta trở nên cường đại như vậy. Nhưng mà đối với cái người ra đời ở trăm vạn năm sau là Tần Mục mà nói, hắn cùng với Giang Bạch Khuê, Duyên Phong Đế, Hư Sinh Hoa, Vương Mộc Nhiên, Lâm Hiền mở đường cho biến pháp của Diên Khang bắt đầu hoài nghi cái chân lý này. Vì vậy liền xuất hiện Thiên Hạ Thần Tàng, phá vỡ Thần Kiều Thần Tàng. Trận biến pháp này của Tần Mục là phá vỡ hệ thống thần tàng cùng hệ thống thiên cung trong lòng mọi người. Hắn sau khi trải qua Duyên Khang kiếp, không hồn không phách, dựa vào thần thức kéo dài tánh mạng, tạm bảo vệ cho bản thân không chết. Vì vậy khai sáng ra Ứng Kiếp Kiếm, một kiếm dẹp yên thiên cung cùng bảy đại thần tàng của bán thần, sáng lập ra linh thai một lần nữa, có được hồn phách. Hắn dùng một tòa linh thai thần tàng diễn biến ra vũ trụ hồng hoang, diễn biến ra cổ thần trong chư thiên, đã hoàn toàn vượt qua hệ thống tu luyện thần tàng. Hắn đã đi ra một đường hoàn toàn bất đồng với các tiền bối tiền hiền. Nếu chỉ đơn thuần dùng cảnh giới để xem xét, rất khó cân nhắc được loại thành tựu quán. Thế nhân chỉ biết rõ cảnh giới thần tàng thiên cung là do hắn cùng với bảy thiên tôn khai sáng ra, thế nhưng cũng lại do hắn đánh vỡ. Sau khi hắn lập ra linh thai thần tàng một lần nữa, tu vị kia liền có thể so sánh với chân thần, giao trì, thậm chí là cảnh giới thiên thần. Hắn thậm chí có thể vứt bỏ hoàn toàn hệ thống thiên cung thiên đình, tìm kiếm một con đường riêng của chính mình, không ngừng tiến lên, cho đến khi đến được một cảnh giới không thể miêu tả nổi. Như thế sẽ trưởng thành rất nhanh, hắn lại từ bỏ con đường này, một lần nữa quay trở lại trong hệ thống thiên cung thiên đình. Bất quá đã trải qua lần lột xác kia, hắn cũng có bất đồng rất lớn với thần chỉ cùng với thần thông giả tu luyện hệ thống thần tàng thiên cung. Với hắn mà nói, từ đầu tới cuối hắn chỉ có một cảnh giới, cái kia chính là cảnh giới linh thai. Bởi vì thiên cung hay thiên đình của hắn đều thực sự không phải là ở trên linh thai thần tàng, mà đang ở trong linh thai thần tàng. Cảnh giới thiên cung, cảnh giới thiên đình chỉ là hai tiểu cảnh giới ở trong cảnh giới linh thai của hắn. Bảy cảnh giới trong cảnh giới thiên cung là tiểu cảnh giới trong tiểu cảnh giới. Đây là điểm bất đồng lớn nhất giữa hắn cùng những thần chỉ và thần thông giả khác. Cảnh giới thiên cung mà hắn sở hữu, thậm chí là cảnh giới thiên đình, đều là một chỉnh thể, thống nhất ở bên trong cảnh giới linh thai. Người khác là đệ tử nhắm mắt theo đuôi, mà hắn thì sau khi trải qua Duyên Khang cũng đã siêu thoát ra người từ trong chính cảnh giới do hắn khai sáng ra. Loại cảnh giới này là người khai sáng dạy bảo những người bình thường khác tu luyện theo hệ thống. Với tư cách là người khai sáng, hắn thử nhảy ra khỏi trói buộc của cảnh giới. Đương nhiên, Tần Mục vẫn cần tới trí tuệ mọi người trong trăm vạn năm, thậm chí còn cần tới trí tuệ của người biến pháp mới có thể càng tiến lên phía trước một bước. Đây là nguyên nhân hắn không có vứt bỏ hệ thống thiên cung thiên đình. Hắn cần trí tuệ của những người này đến giúp mình trưởng thành. Chỉ có như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất tu luyện tới trình độ có thể chống lại thập thiên tôn. Từ điểm đó mà nói, hắn thực sự không phải là người phá vỡ triệt đề. Triệt đề phá vỡ mới gọi là cách mạng, không có triệt đề phá vỡ, chỉ là bổ sung thì gọi là biến pháp. Thời đại Long Hán là cách mạng, phá vỡ định luật về huyết thống lúc trước, khiến cho tu luyện trở nên con đường chính thức. Thời đại Xích Minh là cách mạng, phá vỡ ưu thế của bán thần so với nhân tộc, người cũng có thể cường đại như thần. Thời đại Thượng Hoàng là cách mạng, phá vỡ kính sợ của nhân tộc đối với thần, tạo ra lý niệm người có thể lớn hơn trời, hơn nữa rất thực tiễn. Thời đại Khai Hoàng là biến pháp, kéo dài kết quả của thời đại Thượng Hoàng. Nếu như thời đại Khai Hoàng có thể làm cho hậu thiên đại đạo lạc ấn ở trong hư không, Khai Hoàng và đám người võ đấu thiên sư sẽ trở thành một thế hệ cổ thần mới. Như vậy chính là cách mạng, cũng không còn là biến pháp nữa. Thế nhưng Duyên Khang không có phá vỡ trước đây, mà là cải tiến, hoàn thiện hệ thống thần tàng cùng với thiên cung. Đây cũng là nguyên nhân Duyên Khang biến pháp không thể được gọi là Duyên Khang cách mạng. Năm cái thời đại, nhân tộc cùng thần nỗ lực, một đời lại một đời dùng máu tươi cùng với tính mạng của mình làm cho hệ thống thần tàng cùng với thiên cung trở nên hoàn mỹ, làm cho lý niệm của mọi người không ngừng phát triển. Tần Mục là kéo dài trận cách mạng trăm vạn năm này, cũng là khác với loại trong biến pháp. Tần Mục đi ra khỏi bảo điện, nhìn về phía trước, chỗ đó chỉ có một mảnh hư không, không có ngôi sao, không có tinh vân, không có ánh sáng, không có cái gì, giống như là khu vực hắc ám trong tinh không. Tổ đình ngay ở chỗ này. Tâm thần của hắn kích động. Cô Hiểu nhìn hắn thấp giọng nói, Mục huynh đệ là tạo vật chủ sao? Tần Mục lắc đầu, như vậy ngươi không muốn phóng xuất ra ác ma chứ? Cô Hiểu nhìn về phía vùng hư không kia, nói khẽ. Tần Mục giật mình, là Tiêu Thiếu hưng phấn đi đến đầu xe, thần thức quan tường, vùng hư không sau lưng mở ra, một tòa tế đàn từ trong hư không bay ra. Nơi này có phải tổ đỉnh hay không, nghiệm chứng một lần liền có thể biết rõ. Hắn lớn tiếng nói. Nghiệm chứng như thế nào vậy? Tần Mục hỏi. La Tiêu khó nén hưng phấn. Triệu hoán một cự thú trong hư không. Cự thú hư không? Tần Mục nhíu mày. Cô Hiểu cùng Đại Hồng cùng đều nhíu mày. Tần Mục từ chỗ đám tiên linh trong tiên linh giới đạt được trí tuệ, trong đó có ghi chép về cự thú hư không. Cự thú hư không là một loại cự thú thái cổ ở trong tổ đình. Những cự thú hư không này có thể sử dụng con thoi hư không xuất quỷ nhập thần, là một trong những loại đại biểu ăn thịt người trong thời kỳ thái cổ mông muội. Chỉ có tạo vật chủ có thần thức cường đại mới có thể khống chế cự thú hư không này. Những tộc khác trong thời kỳ thái cổ đối mặt với loại cự thú hư không này đều không có bất kỳ chiến lược gì. Chúng nó xuyên qua hư không, thậm chí có thể thôn phệ ngôi sao, thôn phệ chư thiên. Triệu hoán một con cự thú hư không sẽ mang đến tai họa như thế nào? Ánh mắt Đại Hồng chớp động, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cổ Hiểu thở dài, thần sắc đờ đẫn. Tần Mục dùng mình một cái, cảm ứng được trên người Cổ Hiểu truyền đến sát cơ, biết rõ như là La Tiêu cứ khăng khăng cố chấp. Như vậy, Cổ Hiểu tất sẽ mạnh mẽ hạ sát thủ. Mục đích của Cổ Hiểu là tìm được di tộc của tạo vật chủ. Nhưng mà nếu như La Tiêu tìm được tổ đình, hơn nữa từ trong tổ đình triệu hồi ra cự thú hư không mà nói, như vậy liền có nghĩa La Tiêu là không thể khống chế được nữa. Thời điểm này giết chết La Tiêu ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Bất thình lình, sắc mặt Tần Mục bình tĩnh nói: La huynh, nếu không triệu hoán cự thú hư không, có phải vẫn có thể nghiệm chứng xem nơi này có phải là tổ đình của tạo vật chủ hay không? Ta nghe nói cự thú hư không rất khó khắc chế, hơn nữa không gì không ăn. Nếu như ngươi không khống chế được cự thú hư không, chẳng phải sẽ làm hại nhân thế sao? Hắn vẫn muốn bảo hộ La Tiêu, nhìn xem có thể cải biến lịch sử hay không. Đây là một lần hắn thử cứu La Tiêu. Nếu như sau khi La Tiêu đi ra ngoài Thái Hư không gặp Tần Mục, hắn sớm sẽ bị giết chết. Căn bản sẽ không thể trở lại Thái Hư mang về ba lời tiên đoán. Vì bảo hộ tính mạng của vị tạo vật chủ này, Tần Mục cũng phải suy nghĩ, hao tổn tâm trí. Hắn phải thành toàn cho đoạn lịch sử này. La Tiêu chần chờ, cẩn thận suy nghĩ một chút, thẹn thùng nói: Thần thức của ta chính xác là không cường đại tới trình độ đủ khắc chế cự thú hư không. Chỉ là lần này ta đi ra, tộc trưởng đã chỉ dạy cho ta phải triệu hoán cự thú hư không như thế nào. Pháp môn triệu hoán những cự thú thái cổ khác, bọn hắn vẫn chưa truyền thụ cho ta. Tần Mục đề nghị: Nếu là triệu hoán, vậy khẳng định sẽ từ hai phía. Thần trí của chúng ta có thể cùng thành lập liên hệ với cự thú hư không, triệu hoán chúng nó. Cũng có thể nhờ loại liên hệ này dò xét phương vị của chúng. La Tiêu nghe đến mơ mơ màng màng. Đại Hùng cùng với Cổ Hiểu lại vừa nghe đã hiểu. Đại Hồng thăm dò nói: Triệu hoán ngược lại sao? Tần Mục gật đầu. Thần thức thành lập cảm ứng với cự thú hư không, nếu như có thể cảm ứng lẫn nhau, như vậy thần thức liền có thể ở trong ý nghĩ của cự thú hư không thi triển ra thần thông thần thức, thành lập ra triệu hoán, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Hắn giải thích xong, La Tiêu cũng nghe hiểu, chần chờ nói: Trong tộc chúng ta cũng không có loại thần thông thần thức này, vì vậy cần phải sáng tạo. Tần Mục cảm ứng được sát ý trên người Cổ Hiểu dần dần nhạt đi, thoáng yên tâm cười nói: Ngươi biết rõ, thần thức của ta cũng không yếu hơn ngươi, mà sửa chữa thần thông là sở trường lớn nhất của ta. Ngươi đem pháp môn triệu hoán cự thú hư không truyền thụ cho ta, để ta thành lập triệu hoán ngược lại. Lúc này bất thình lình hắn cảm giác được trên người của Đại Hồng truyền tới sát ý mơ hồ. Trong lòng Tần Mục nghiêm nghị, sát ý trên người Đại Hồng không phải là nhắm vào La Tiêu, mà nhắm vào hắn. Hiển nhiên lời nói của mình đã làm cho Đại Hồng chuyển dịch sát cơ lên người của hắn. Bản thân gạt bỏ sát cơ của Cổ Hiểu đối với La Tiêu, nhưng lại đưa tới sát cơ của Đại Hồng với chính mình. Có thể là ta biểu hiện quá sức xuất sắc rồi. Tần Mục nháy mắt mấy cái thầm nghĩ. Ta nói có thể sửa chữa thần thức triệu hoán của tạo vật trù, thành lập triệu hoán ngược lại, chắc rằng lúc trước hắn cũng thực sự chưa từng nghĩ tới. Ta biểu hiện ra so với hắn còn thông minh hơn, làm cho hắn kiêng kỵ, cho nên muốn giết ta. Ta có lẽ nên vụng về một chút. Thần thức của La Tiêu chấn động, đem pháp môn triệu hoán cự thú hư không truyền vào trong đầu Tần Mục nói: Mục đệ, người nhìn thử một chút. Tần Mục liếc nhìn Đại Hồng, Đại Hồng mỉm cười khích lệ nói: Mục lão đệ, nếu không ngại thì thử xem. Tần Mục nhìn lại Cổ Hiểu một chút, thăm dò nói: Nếu như ta thử nghiệm việc triệu hoán ngược lại, có thể sẽ có đại hung hiểm không thể dự đoán trước. Cổ Hiểu huynh trưởng, nhất định phải bảo hộ ta chu toàn. Cô Hiểu liếc Đại Hồng giống như cười mà không phải cười nói. Ta cũng nghĩ muốn mở mang kiến thức một chút về tạo nghệ trên phương diện thần thông thuật pháp của Mục Thiên Tôn. Ngươi vẫn nổi danh, lấy thần thông lập đạo. Ngươi yên tâm, ta và ngươi đều là nhân tộc, lại là huynh đệ, ta sẽ không để cho ngươi gặp nạn đâu. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Đại Hồng ha ha nụ cười, hai tay chập vào tay áo. Cô Hiểu cũng nở nụ cười, không biết từ đâu lấy ra cái rũa, nhàn nhã rũa gọt móng tay. La Tiêu cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhưng mà không đúng ở chỗ nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Tần Mục đem pháp môn triệu hoán cự thú hư không nghiên cứu mấy lần, rất nhanh hiểu rõ ra nguyên lý ở trong đó. Dù sao hắn cũng đã nhận được trí tuệ mà tạo vật chủ tích lũy ở bên kia hư không, lĩnh ngộ pháp môn thần thức của tạo vật chủ đối với hắn mà nói cũng không có gì phiền toái. Hắn kết hợp với phù văn đại đạo đời sau giải cấu pháp môn triệu hoán cự thú hư không, qua thật lâu sau lúc này mới hoàn thành loại pháp môn triệu hoán này. Sau đó lại dùng thuật số giải cấu các diễn biến của phù văn đại đạo trong pháp môn triệu hoán, thành lập ra pháp môn triệu hoán ngược lại. Hắn rốt cục làm xong hết thảy, thoải mái duỗi cái lưng mỏi nhừ, lập tức đi đến trên tòa tế đàn mà La Tiêu lấy ra, nghiên cứu cấu tạo của tòa tế đàn này một chút. Tần Mục trầm ngâm một lát, lập tức bắt tay vào việc cải tạo tế đàn. Cô Hiểu, Đại Hồng cùng La Tiêu nhìn hắn vội vàng đến vội vàng đi. Ở trên tế đàn khắc lên trận phù văn, có lòng muốn xem, lại phát hiện ra những phù văn mà Tần Mục sử dụng bọn hắn nhìn cũng không hiểu được hoàn toàn. Những trận pháp phù văn này có một chút là do Tần Mục sử dụng đạo pháp của đời sau để giải cấu thần thức, có một chút là Tần Mục vận dụng thần thức để giải cấu đạo pháp đời sau, tạo thành những phù văn vượt qua thời đại. Hơn nữa ở bên trong có phù văn đại đạo ngày sau, làm cho bọn hắn hai mắt loạn chuyển, chỉ có một vòng màu đen. Tần Mục lại dựng lên đài tinh luyện kim loại, ở phía trước đài rèn luyện thần binh, chế tạo ra từng cái cấu kiện một. Bảo Long Kỳ Lân tiến lên cầm những thứ cấu kiện này đi cải tạo tế đàn. Long Kỳ Lân cũng không cần hắn chỉ điểm, đem những cấu kiện thần binh này khảm nạm ở trên tế đàn. Mục Thiên Tôn thần thông lập đạo, quả nhiên rất có tài năng. Trong lòng Đại Hồng cùng với Cổ Thiệu không khỏi thầm khen, ngay cả tọa kỵ quán vậy mà cũng tinh thông đạo pháp thần thông, bổn sự quán đã không phải là chuyện đùa nữa rồi. Tần Mục luyện chế thêm càng nhiều thần binh cấu kiện, đem những mối nối của các cấu kiện còn lại xếp đặt dựng lên, tạo thành một tòa tiểu tế đàn, đặt bên trong cạnh tòa tế đàn kia. Hai tòa tế đàn, một lớn một nhỏ, cấu tạo ngược nhau. Tần Mục đi đến phía trên tòa tế đàn lớn hơn, ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua. Chư quân, chỉ cần đến trên tế đàn, ta thúc giục trận pháp liền có thể thử tiến vào tổ đình. Một tòa tế đàn khác kia, ta đã bố trí một loại phù văn khác, tổ đình đã bị phong ấn, chỉ bằng lực lượng của ta thì không cách nào có thể cởi bỏ phong ấn. Vì vậy ta để lại tòa tế đàn thứ hai từ trong tổ đình, liền có thể lợi dụng pháp môn triệu hoán ngược lại, triệu hồi chúng ta ra khỏi tổ đình. Tầng phù văn thứ hai này ta cần khởi động, ba vị đều đã minh bạch rồi chứ? Đại Hồng ha ha cười nói, một huynh đệ cân nhắc chu toàn, ta đã hiểu. Cô Hiểu cũng gật gật đầu nói, ta cũng đã minh bạch. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, có những lời này của hai người bọn họ, tính mạng của mình coi như đã được bảo vệ. Ít nhất trước khi rời khỏi tổ đình, hai người này tuyệt đối sẽ không tiêu diệt bản thân. Thiên Long Bảo Liễn cũng chạy nhanh đến trên tế đàn. Sáu con Thiên Long, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi cũng ở đây. Yên Nhi thu hộ đèn lồng mà Ngụy Tùy Phong giao cho bọn họ. Tần Mục khẽ quát một tiếng, thúc giục pháp môn triệu hoán cự thú hư không. Vô số phù văn trên tế đàn lập tức bộc phát, hóa thành vô số ánh sáng. Ánh sáng từ từ bay lên, hội tụ trên mi tâm của hắn. Chỉ trong giây lát, một đạo quang mang từ trong mi tâm của Tần Mục bắn ra, lọt vào hư không. Hư không nhẹ nhàng chấn động, lập tức Tần Mục cảm giác được bên trong hư không có một cái sinh mạng cực kỳ to lớn, cực kỳ tàn bạo, tràn đầy dục vọng khát máu. Hắn lựa chọn một cái sinh mạng cường đại, thần thức trùng kích qua. Hắn cảm giác được chấn động nhỏ truyền tới. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như đã cùng cái sinh mệnh cường đại kia lập thành liên hệ. Trên tế đàn, hai mắt Tần Mục trống rỗng, bàn tay cũng đang bay múa. Những cái cấu kiện thần binh gắn ở bốn phía xung quanh tế đàn lập tức trở nên vô cùng sáng ngời. Những phù văn ấn ký được Tần Mục lạc ấn phía trên dường như sống lại, giống như là những con mãng xà di chuyển về phía trên của những chiếc cấu kiện thần binh kia. Từng cột sáng phóng lên trời, ở trên đỉnh đầu của bọn hắn hình thành một tòa tế đàn khác do hư ảnh của phù văn cấu thành, bắt lấy hư ảnh của tế đàn đánh vào hư không. Ầm một tiếng, trên tế đàn, trong tai tất cả mọi người truyền đến thanh âm chấn động kịch liệt. Trong lúc đó, cả tòa tế đàn tựa hồ bị một cỗ lực lượng lớn dẫn dắt, hướng về hư không bay đi. Nhưng vào lúc này, Tần Mục nhìn thấy trong hư không đen kịt, bất thình lình có một đôi mắt cực lớn mở ra, lộ ra ánh mắt quỷ dị, ọt ọt chuyển động một cái. Loại ánh mắt này ta giống như đã gặp ở nơi nào, là ở bờ bên kia thế giới. Trong lòng hắn cả kinh, ban đầu ở bên kia thế giới, lúc đám tạo vật chủ triệu hoán tiên đình giới, hắn đã từng gặp một đôi mắt tương tự, đó chính là dị tượng hình thành lúc tiên đình giới xuất hiện. Bất quá Tần Mục có điều không biết chính là, trong lĩnh vực vô thượng thần thức của Thái Hư, đại địa, núi sông cùng với bầu trời cũng đều có đôi mắt tương tự như vậy. Chỉ là khi đó hắn vẫn chưa từng chú ý tới, chỉ có con mắt của thần long bị hắn quan tưởng ra kia. Chẳng lẽ là mắt cự thú hư không? Như vậy tiên đình giới là dùng cự thú hư không kiến tạo mà thành sao? Hắn vừa nghĩ tới đây, tế đàn đã phóng lên bên trong đôi mắt cực lớn kia. Bầu trời bất thình lình trở nên sáng ngời, con mắt cực lớn kia tự hồ lắp bắp kinh hãi, vội vàng bay thẳng về phía sau. Tế đàn cùng theo con mắt kia bay nhanh. Sau một khắc, chấn động kịch liệt truyền tới, tế đàn mãnh liệt dừng lại, quang mang trói mắt ánh vào mi mắt của mọi người ở trên tế đàn. Một mắt của thái cổ cự thú xuất hiện bên cạnh tế đàn, đồng tử thu nhỏ lại, nhìn chăm chú về tòa tế đàn bất thình lình xuất hiện này. Nhưng cho dù là đồng tử cũng không lâu hơn nhiều so với tế đàn. Trên tế đàn, mọi người muốn xem rõ ràng toàn thân của chủ nhân con mắt này, lại bị ánh mắt của cự thú che khuất cả nửa bầu trời, không cách nào có thể nhìn thấy chân thần của nó. Là cự thú hư không? Trên trán là tiêu toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng mở mắt ra khỏi mi tâm, thần thức lao ra tuôn về phía con mắt này, quát: cự thú hư không thôn vệ hết thầy, mọi người coi chừng, ta thử hàng phục nó trước. Thần thức quán nhảy vào bên trong con mắt, từ bên trong con mắt cực lớn kia vậy mà truyền đến tiếng thét thê lương chói tai, cực kỳ chói tai, truyền đến làm sáu con thiên long, long kỳ lân cùng với yên nhi lăn qua lăn lại trên đất, thống khổ muôn phần. Tu vi thần thức của đám người Tần Mục cực cao, không có bị tiếng thét chói tai từ trong con mắt này truyền ra làm bị thương. Nhưng mà thần trí của bọn Long Kỳ Lân và Yên Nhi thì không hùng hồn như vậy. Con mắt cực lớn kia lui về phía sau, mắt của nó lật lên trên, tựa hồ muốn che khuất ánh mắt của mình. Đáng sợ hơn chính là dưới mi mắt ở trước mặt chính là một miệng lớn như vực sâu, căn bản không có bờ môi. Cái giống như con mắt thật lớn này, mi mắt lật lên, con mắt liền biến thành cái miệng. Tần Mục vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật cổ quái như vậy. Miệng lớn mở rộng kia giống như là một cái hắc động nhìn không thấy đáy, lực hút kinh khủng kéo tới. Một đầu lưỡi thật dài đem tế đàn cuốn lên, lực hút thì khống chế mọi người trên tế đàn hướng bên trong miệng lớn như vực sâu kéo tới. Không nên kinh hoàng, La Tiêu cao giọng nói, tin tưởng ta, thần thức của ta nhất định có thể hàng phục con cự thú hư không này. Hắn lay động thần thức, dồn sức liều mạng khống chế con cự thú hư không này. Tần Mục vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy miệng lớn như vực sâu kia đang khép kín. Tần Mục thúc giục bá thể tan đàn công, điều động đại la vô thượng thần thức, cũng hướng về phía bên trong cơ thể cự thú trùng kích tới. Thần thức của hắn vừa mới xuất động, trong lúc đó cự thú hư không đình chỉ việc thôn phệ bọn hắn, miệng lớn như vực sâu kia cũng không khép kín lại nữa, đầu lưỡi cực lớn đem tế đàn tống ra ngoài miệng. Trên tế đàn mọi người kinh nghi bất định, Tần Mục thu hồi thần thức cũng là nhẹ nhàng thở ra. La Tiêu lau đi mồ hôi lạnh ở trên trán, mừng rỡ muôn phần nói, nguyên bản ta vẫn cảm thấy tu vi của mình chưa đủ, không cách nào có thể hàng phục cự thú hư không. Cũng may một khắc cuối cùng toàn lực bộc phát, cuối cùng cũng có thể đem con cự thú hư không này bắt lại. Đầu lưỡi dài đến không biết bao nhiêu giãn ra, đem tế đàn đặt xuống. Tần Mục quay đầu nhìn lại, thấy con cự thú hư không kia bộ dáng cổ quái, trên đỉnh đầu mọc ra gai xương giống như từng dãy núi, bởi vì quá lớn giống như là làm bằng xương cốt vậy. Con cự thú hư không này hiển nhiên đã trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu, trên thân có rất nhiều chỗ xương cốt bị đứt đoạn, lộ ra gốc xương sắc bén. Hắn phi thân lên cách cự thú hư không xa hơn một chút, lúc này mới nhìn rõ toàn cảnh cự thú. Hai chân sau của con cự thú hư không này ẩn núp bên trong dãy núi, bốn chân trước thì chống ở mặt đất trước mặt, có tất cả sáu chân, cái đầu lớn thì hơn dãy núi nguy nga của Tô Đình rất nhiều. Đầu của nó rất tròn, trên đầu có một con mắt thật to, chỉ có một cái nhưng lại chiếm cứ cả khuôn mặt. Mà ở dưới con mắt thì lộ ra một khe hở hình vòng cung, giống như là hạp cốc thầm sâu, còn có rất nhiều nếp uốn ở trên làn da thô ráp. Khe hở chính là miệng nó, mà nếp uốn trên làn da thì là để che mắt của nó. Lúc mi mắt nhấc lên trên, miệng càng lúc càng lớn, Cuối cùng thì tầng tầng trên đầu cũng chỉ còn lại là một cái miệng lớn như vực sâu, cùng với hàm răng dài sắc nhọn bén như răng cưa, trong miệng còn có một cái đầu lưỡi thực dài. Tại sao lại có thể có sinh vật đáng sợ như vậy chứ? Tần Mục không khỏi dùng mình một cái. Lúc này hắn mới chú ý tới, ở giữa bốn chân trước của cự thú không còn mọc ra màng thịt, loại cự thú này còn có thể phi hành. Lúc màng thịt của nó triển khai giang ra, chỉ sợ liền có thể giống như là rơi, phi hành ở trên chân trời. Viễn cổ hung thú có thể phi hành, còn có thể dùng con thoi hư không, không có gì không ăn. Vậy mà tạo vật chủ lại không bị loại quái vật này ăn sạch, ngược lại đúng là một dị số. Chẳng lẽ tạo vật chủ thời tiền sử có thể dùng thần thức khống chế loại sinh mệnh cường đại này sao? Trong lòng Tần Mục có chút nghi hoặc. La Tiêu hưng phấn vô cùng, phi thân tiến lên, vút về làn da vô cùng thô ráp của cự thú hư không, khó nén kích động, nói năng lộn xộn. Cự thú hư không, cái này chính là cự thú hư không mà tổ tông nhắc tới. Tương truyền chỉ có dũng sĩ các tộc cường đại nhất mới có thể hàng phục cự thú. Không nghĩ tới, vậy mà ta cũng có thể hàng phục một con. Tần Mục dò xét cự thú hư không này một chút, chỉ thấy trên da của nó có thật nhiều hoa văn hình dạng vòng xoáy, hẳn là hoa văn hư không. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, nếu như có thể đem phù văn hư không trên người cự thú hư không nghiên cứu thấu triệt, nói không chừng lại có thể sửa sang, soạn ra một bộ phù văn hư không, thành lập ra một thần thông hư không khác, thậm chí hoàn toàn có thể xác lập đến một đại đạo mới. Hai mắt tỏa sáng ra ánh sáng, lấy ra một cái gương, phi thân lên, vây quanh con cự thú hư không này, chiếu đến chiếu đi. Bất thình lình, tiếng kêu sợ hãi của Yên Nhi truyền tới. Công tử, mau nhìn xung quanh. Tần Mục nhìn quanh bốn phía, trong lòng cả kinh, chỉ thấy đại địa tổ đình vỡ ra, trên mặt đất có thêm mấy con mắt cực lớn. Những con mắt này có lớn có nhỏ, thậm chí có một chút con mắt dường như là sinh trưởng ở trên núi. Cho dù là con mắt nhỏ nhất cũng có phạm vi hơn 10 trượng, càng có thêm nhiều tròng mắt thật lớn từ khắp nơi trên mặt đất trồi ra, giống như nấm mọc lên. Từng cái tròng mắt thật lớn nháy nháy di chuyển, hưng phấn nhìn về phía bên này của bọn hắn. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể thấy trên bầu trời có từng con mắt cực lớn bà bà sinh trưởng. Rất nhanh, những con mắt trên bầu trời càng ngày càng nhiều, thả mắt nhìn xung quanh, chỉ sợ rất nhanh đều có thể che khuất cả bầu trời xanh của tổ đình. Tần Mục không khỏi sởn lên gai ốc, vẫn bất chấp đem phù văn hư không trên người cự thú hư không La Tiêu bắt được chiếu lại một lần, liền vội vàng phi thân rơi xuống tiết đàn, hấp tấp nói. Bên trong tổ đình hơn phân nửa đã không còn những sinh vật khác nữa rồi, đều đã bị cự thú hư không ăn sạch, nơi đây không thích hợp để ở lâu, chúng ta lập tức phải trở về thôi. La Tiêu vội vàng nói. Ta còn muốn liên hệ với đám tổ tiên trong tổ đình, lại chờ thêm một chút. Đại Hồng mỉm cười nói. Mục lão đệ, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ với khoáng mạch thái sơ thần thạch trong tổ đình sao? Ta ngược lại muốn đi vào trong đó nhìn một chút, nghe nói quả trứng sinh ra thiên đế là được khai thác từ khoáng mạch đó. Cô Hiểu lão đệ, ngươi có thấy kỳ lạ ai không? Tần Mục liếc hắn một cái. Cô Hiểu thản nhiên nói. Nghe nói thái sơ nguyên thạch của thái đế cũng đã được xuất ra từ khoáng mạch kia, ta tất nhiên cũng rất hiếu kỳ, nếu như có thể đi qua chỗ đó một lần, chuyến đi này mới xem như là không thể. Hai người đứng hai bên tế đàn, ánh mắt đối mặt. Trên trán Tần Mục toát ra mồ hôi lạnh, lui về phía sau, thần thức truyền âm nói. Yên Nhi, chuẩn bị tùy lúc tắt đèn. Yên Nhi vội vàng lấy xuống đèn lồng treo trên bảo liễn, phi thân rơi xuống đầu vai của Tần Mục, ghé đốt tai của hắn nói. Công tử, trời vẫn còn sáng, nếu tắt đèn chỉ sợ chúng ta cũng không cách nào có thể trở lại quỷ thuyền. Thần thức của Tần Mục chấn động. Ta từng là thần tử U Đô, Tiêu Thổ Bá, có rất nhiều biện pháp để trời tối lại, chỉ cần bọn hắn động thổ, người lập tức hãy tắt đèn. Nếu như hai người Đại Hồng cùng với Cổ Hiểu đánh nhau, mức độ nguy hiểm chỉ còn sợ là trên cả cự thú hư không. Trong lòng hắn có chút lo lắng, tổ đình hiển nhiên là nơi đám cổ thần liên thủ phòng ấn, hơn nữa còn dùng bên kia thế giới của U Đô, Huyền Đô, Nguyên Đô, Thiên Đình, Quy Khư cùng với bốn cực trời phong ấn lại. Phong ấn kiểu này quá mạnh mẽ. Tắt đèn ở trong cổ đình có thể chờ đến quỷ thuyền hay không, trong lòng quán quả thực không nắm chắc, không thể biết trước. Đại Hồng cùng Cổ Hiểu đối lập, một người hai tay chập vào tay áo, một người đang cầm rũa mài móng tay, trên mặt đều treo lên dáng vẻ tươi cười, làm cho người ta như được tắm gió xuân. Thiên địa bỗng chấn động kịch liệt, từng con cự thú hư không hình thể khổng lồ hoặc là từ khắp nơi trên mặt đất từ từ bay ra, hoặc từ trong thần núi xuyên qua, hoặc từ trên bầu trời hiện thân. Loại cự vật có khí lực vô cùng to lớn này lại phảng phất giống như không có hình thể chính thức, có thể xuyên qua bất cứ vật gì, Mồ hôi lạnh trên trán Tần Mục đổ ra càng nhiều thêm, trầm giọng nói: La Tiêu, ngươi cùng với thần thức của đám tổ tông nhà ngươi có liên hệ được sao? Liên hệ được rồi, chúng ta lập tức ly khai. Thần thức của La Tiêu xò xuyên qua tầng tầng hư không trong tổ đình, tìm kiếm thần thức của đám tổ tông, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, lẩm bẩm nói: Không có thần thức, nơi đây không có bất kỳ thần thức gì. Hắn thình lình trở nên vô cùng chán chường, cười hăng hắc nói: Mục đệ, bên trong tổ đình không có thần thức của đám tổ tông tạo vật chủ chúng ta, ta không tìm được bọn hắn, thần trí của bọn hắn hơn phân nửa cũng đã bị cự thú hư không cắn nuốt, ta trở về phải làm như thế nào mới có thể nói rõ với bọn tộc trưởng đây? Hắn đặt mông ngồi xuống đất, đần độn chống đỡ không để cho lý niệm của bản thân sụp đổ. Thời đại tạo vật chủ không có đạo tâm, đạo tâm là sau khi hệ thống thần tàng thiên cung được xác lập mới có. Tâm cảnh tu vi của hắn xác thực là rất kém cỏi, so sánh liền kém xa đám người Tần Mục. Có càng nhiều cự thú hư không nổi lên, hư không cự thú trên bầu trời đã bắt đầu triển khai màng thịt cực lớn, màng thịt chấn động từ trên bầu trời hướng bên này bay tới. Tần Mục bất thình lình quát lớn: Ta nếu như chết đi, cho dù là ai cũng không cách nào có thể ly khai tổ đình. Trên tế đàn, Cổ Hiểu cùng Đại Hồng đều mở con mắt. Cổ Hiểu giãn thân thể một chút cười nói: Nếu như chúng ta đều có ý định đi khoáng mạch đó nhìn một chút, không bằng cùng nhau tiến đến, ý Hồng Huynh như thế nào? Đại Hồng ha ha cười nói: Ta cũng đang có ý này. Tần Mục vác La Tiêu lên, quát: Tiên linh đám tổ tông của người hơn phân nửa được giấu trong tầng hư không cao hơn, nơi mà cự thú hư không không đến được, không cần hối hận nữa, khống chế cự thú hư không của người mang chúng ta ly khai nơi này. Cả vùng đất, vô số cự thú hư không giống như là thủy triều đánh về phía bên này, cự thú đã vây kín. La Tiêu phấn khởi tinh thần: Không sai, tu vi đám tiên linh hùng hậu hơn ta nhiều, nhất định bọn hắn đã đem thần trí của mình ký thác vào trong tầng hư không cao hơn, nhất định là như vậy. Pháp lực Tần Mục bộc phát, xoáy lên tế đàn, gào thét dựng lên. Tế đàn rơi trên đầu cự thú hư không bị La Tiêu hằng phục, kẹt trong núi rừng. La Tiêu lập tức truyền tầm khống chế con cự thú hư không này điên cuồng chạy. Chỉ thấy sáu chân con cự thú hư không này mở ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, bất thình lình thả người nhảy lên. Trước khi con cự thú hư không khác sắp bổ nhào lên người nó, nhảy vào hư không. Không gian bốn phía lập tức trở nên tràn đầy ánh sáng lục ly. Thân thể của đám người Tần Mục trên tế đàn đang dần dần biến hóa, có thể nhìn thấu. Tần Mục giơ bàn tay lên, có thể qua làn da nhìn thấy máu cùng phù văn trên cơ bắp của mình. Mọi người ở bên trong nơi này, chỉ có thân thể Cổ Hiểu cùng Đại Hồng là không có chút phát sinh bất cứ biến hóa gì. Cự thú hư không nhảy vào trong tầng trời thứ nhất, tránh né cự thú hư không khác đánh giết. Nhưng vào lúc này, một cái móng vuốt sắc bén từ trong hư không bất thình lình xuất hiện, hướng mọi người ở tế đàn trên đầu cự thú hư không quét tới. Móng vuốt sắc bén của cự thú hư không vậy mà hiện ra quang mang, chỉ thần binh lợi khi mới có. Móng vuốt sắc bén lướt qua, thậm chí không gian của tầng trời thứ nhất cũng bị xé đứt. La Tiêu vội vàng khống chế cự thú hư không tránh né, móng vuốt cực lớn xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, lưu lại một đạo vết rách do hư không bị cắt mở. Càng ngày càng có nhiều móng vuốt sắc bén của cự thú hư không xuất hiện trong hư không quét loạn. La Tiêu vẫn là lần đầu tiên điều khiển loại viễn cổ cự thú này, tránh né không kịp, con cự thú hư không kia phát ra tiếng kêu chói tai, trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương. Tất cả cự thú hư không đều đã xâm nhập vào bên trong tầng trời thứ nhất, trong mắt to lộ ra vẻ hưng phấn, hướng bọn hắn đánh tới. Những con cự thú hư không này một bên đánh tới, một bên mí mắt bay lên, cái miệng cực lớn mở ra chiếm hơn phân nửa cái đầu, mà đồng tử bị chen lấn hóa thành một đường thẳng tắp. La Tiêu vội vàng khống chế cự thú hư không, chỉ thấy cự thú hư không bất thình lình thu nhỏ lại thân thể, từ trong vòng vây của nhiều cự thú hư không đào thoát ra ngoài, lại lần nữa thả người nhảy lên, nhảy vào tầng trời thứ hai. Bên trong tầng hư không thứ hai, mọi người đã có thể nhìn thấy cốt cách của bán thần. Bọn hắn giống như tôm luộc trong suốt trong hải dương, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà rất nhiều cự thú hư không đã nhào đến, cùng giết vào tầng trời thứ hai. Những con cự thú hư không này có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa hình thể linh hoạt vô cùng. Thần thức của Tần Mục nở rộ, dũng mãnh tiến vào mi tâm của con cự thú hư không cách bọn họ gần nhất, ý đồ muốn khống chế thêm một con cự thú hư không khác. Con cự thú kia cho dù đã thu nhỏ hình thể nhưng vẫn cực kỳ khổng lồ. Sau khi bị thần thức của Tần Mục xâm lấn, lập tức phát ra tiếng thét chói tai. Tần Mục đột nhiên muốn hôn mê. Tiếng kêu của cự thú hư không có thể xuyên thấu thần thức của hắn, nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, đánh cho hắn trở tay không kịp. Tiếng thét này thực sự cũng không phải là tiếng kêu chính thức, mà sau khi con cự thú hư không phát giác ra nguy hiểm, sử dụng thần thức của bản thân hóa thành gai nhọn đâm vào bên trong thần thức của đối phương, nhiễu loạn hành động của đối phương. Hiển nhiên, trong khi cự thú hư không chiến đấu cùng tộc tạo vật chủ, cũng đã học được một chút ít. Đại La vô thượng thần thức. Thần thức của Tần Mục biến hóa, thần thức hóa thành tầng tầng lớp lớp thiên không, ngăn trở tiếng kêu cự thú hư không, bắt lấy Đại La vô thượng thần thức, hướng trong đầu cự thú hư không lạc ấn xuống. Con cự thú hư không kia cực kỳ cường hãn, vậy mà có thể dùng tiếng kêu kia cứng rắn ngăn lại Đại La vô thượng thần thức quán, thậm chí còn có thể vừa công vừa thủ, công thủ vừa vặn, làm cho Tần Mục trong thời gian ngắn không cách nào có thể đánh bại thần thức của nó. Tạo nghệ trên phương diện thần thức của ta so với La Tiêu cũng không sai biệt lắm. Hắn có thể coi như là mạnh hơn ta, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ta có được Đại La vô thượng thần thức của Thái Đế, thần thông thần thức có thể thắng được hắn đếm không hết. Như vậy, hắn như thế nào có thể hàng phục con cự thú hư không kia nhanh như vậy chứ? Tần Mục có một loại cảm giác sờn hết gai ốc. Tốc độ La Tiêu hàng phục con cự thú hư không kia quá nhanh. Chẳng lẽ là người hàng phục con cự thú hư không kia không phải La Tiêu, mà là một người hoàn toàn khác? La Tiêu khống chế cự thú hư không liên tục xuyên thẳng qua, nhập vào tầng hư không thứ 3, thứ 4, thứ 5. Cho đến khi đến tầng hư không thứ 6, mọi người trên cơ bản chỉ có thể nhìn thấy nguyên thần của bản thân, đã không cách nào có thể nhìn thấy thân thể nữa. Điểm bất đồng duy nhất chính là mắt dọc chi mi tâm của Tần Mục vẫn chưa bị hư không đồng hóa, vẫn giống như cũ, trôi lơ lửng ở phía trước nguyên thần quán. Đương nhiên, thân thể Cổ Hiểu cùng với Đại Hồng vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Hiểu cùng Đại Hồng quả nhiên là Thiên Đế cùng Thái Đế. Tần Mục run sợ. Phía sau vẫn có vô số cự thú hư không chạy theo đuổi giết. Có một chút cự thú hư không trẻ tuổi không cách nào có thể xâm nhập vào hư không, bị ngăn cản tầng hư không thứ 5. Tần Mục vẫn còn đang xem có thể khống chế cự thú hư không kia hay không. Bất quá, con cự thú hư không kia vẫn còn đang dùng tiếng gào lợi hại ngăn cản Đại La vô thượng thần thức quán. Tần Mục nhíu mày, khống chế cự thú hư không tuyệt đối không phải là La Tiêu, mà là Thái Đế. Trong lòng La Tiêu mơ hồ có chút bất an, kêu lên. Tiến vào hư không sâu hơn sẽ bị đồng hóa cả thân thể cùng với nguyên thần. Cự thú hư không nhập vào tầng hư không thứ 7. Trên tế đàn, đám người Tần Mục, Yên Nhi lập tức cảm giác được hư không đang đồng hóa với nguyên thần cùng với thân thể. Thứ duy nhất có thể ngăn cản không để hư không đồng hóa chỉ có thể là thần thức. Tần Mục vẫn như trước vận dụng thần trí của mình chống lại con cự thú hư không kia, muốn khống chế nó. Hắn cũng cảm giác được thân thể cùng với nguyên thần đang bị hư không đồng hóa. Cũng may là đồng hóa cùng với tầng hư không thứ 7 còn không phải là quá mức kịch liệt, hắn vẫn có thể chịu được. Con cự thú hư không kia đã rất khó khăn đối kháng với Đại La vô thượng thần thức quán, sắp bị hắn khống chế. La Tiêu khống chế cự thú hư không nhập vào tầng hư không thứ 7. Rất nhiều cự thú hư không cùng đuổi theo, thân thể mọi người đều có chút không chống đỡ nổi. Nhưng vào lúc này, Tần Mục rốt cuộc đem con cự thú hư không kia khống chế, mãnh liệt thu hồi lại thần thức. Thần thức bao phủ Long Kỳ Lân, Yên Nhi cùng 6 con thiên long. Áp lực của đám người Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi lập tức giảm nhiều. La Tiêu khống chế con cự thú hư không kia tiếp tục xâm nhập vào hư không, không ngừng xuyên thẳng qua. Tần Mục thì không khống chế con cự thú hư không, hắn thuần phục đuổi theo, mà để cho con cự thú hư không này thoát ra ngoài hư không. Hắn mượn ánh mắt của con cự thú hư không này quan sát thế giới tổ đình. Cự thú dưới sự khống chế của hắn tiếp tục một đường chạy vội, bay lên không trung, chui vào trong đại địa, lại lèn vào trong hải dương. Hắn đang quan sát địa lý của tổ đình, nhưng mà thấy được càng nhiều, Tần Mục lại càng thêm kinh hãi. Tổ đình đã không còn bất kỳ sinh linh nào khác, bất luận là giống loài gì đều đã bị diệt sạch, chỉ còn lại rất nhiều cự thú, nhiều đến mức vô số kể. Nơi đây đã hoang vu vô cùng, đã không còn bất luận sinh vật nào khác, cho dù là thực vật cũng không nhìn thấy nửa cây. Chỉ còn lại là di tích chiến trường có quy mô hùng vĩ ở khắp nơi, thành thị bị tạo vật chủ bỏ lại, bộ lạc tàn hoang. Ở chỗ đó là tả thi cốt. Một đoàn người bọn hắn có thể là sinh linh duy nhất trong quãng thời gian vô số năm tháng cho tới nay tiến vào thế giới tổ đình. Nhưng vào lúc này, Tần Mục thông qua con mắt của cự thú hư không nhìn một vòng lục sắc. Đó là một khoáng mạch miên man dài tới mấy ngàn dặm. Bên trong khoáng mạch có cây cỏ hoa lá, hơn nữa tràn ngập dáng chiều kỳ dị, sắc thái rực rỡ tươi đẹp. Tần Mục khống chế cự thú đi đến phía trước đạo khoáng mạch kia. Cự thú bất thình lình dừng bước lại. Cho dù hắn thúc giục như thế nào, con cự thú này cũng không muốn bước vào trong đó. Lúc này, Tần Mục mới chú ý tới bốn phía xung quanh khoáng mạch này, thậm chí có vô số thi cốt cự thú hư không chồng chất lại. Hắn nhìn về phía trước, liền thấy một màn đáng sợ. Phía dưới nền thực vật trên khoáng mạch là vô số xương trắng, trên trán những thi cốt này đều khảm nạm thái sơ thần thạch. Trong lòng Tần Mục giật mình, ánh mắt tiếp tục xâm nhập, thi cốt của một cự nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cự nhân kia chỉ còn lại cốt cách, trên cốt cách tràn ngập đạo quang. Bọn hắn đứng ở giữa rừng núi, dáng vẻ giống như đang bước đi về phía trước. Trên đầu vai của bọn hắn khiêng một chiếc quan tài bằng vàng cực lớn, giống như lúc chết vẫn còn đang trên đường đi về phía sâu nhất trong khoáng mạch. Cái đó là tám vị cổ thần. Trong lòng Tần Mục giật mình, mai táng bên trong quan tài vàng kia là người nào? Bất thình lình, hắn cảm giác được thân thể của mình kịch liệt bị kéo cao. Đây là ảo giác do hắn tiến vào tầng hư không cấp độ sâu hơn. La Tiêu khống chế cự thú hư không mang theo bọn hắn tiến nhập vào trong tầng hư không thứ 19. Ở chỗ này, Tần Mục rất khó khống chế cự thú của bản thân. Con cự thú hư không kia không bị thần thức của hắn khống chế, lùng lầy cái đầu cực lớn, nhìn về phía khoáng mạch kia, trong ánh mắt lộ ra dáng vẻ sợ hãi, vội vàng nhanh chân bỏ chạy. Rất nhanh, đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các bạn vừa nghe xong tập số 254 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.